Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, Bột Nhật Thành cuộc chiến. Bột Nhật Thành, diện tích không lớn, ở vào Soshi nước Đông Bắc Bộ, trấn giữ lấy Hòa Quốc, Thổ Chi Quốc ở giữa giao thông yếu đạo. Đi về phía nam là Thảo Ẩn thôn, hướng bắc thì là Lang Ẩn thôn. Hai cái thôn tuy nhỏ, làng lá, nham ẩn đều không có không duyên cớ gây thù hằn ý tưởng. Bởi như vậy, nhưng để cho lựa chọn chiến trường chỉ có thể là lấy Bột Nhật Thành làm trung tâm hẹp hòi hành lang. Bột Nhật Thành, cùng hắn nói là thành, nhưng không bằng nói là một cái trấn nhỏ. Bởi vì trong lịch sử Bột Nhật Thành đã bị hủy bởi chiến hỏa. Cái này, ngũ đại nhẫn thôn đều làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hợp đồng quy định, thời kỳ hòa bình, Thổ Chi Quốc, Hòa Quốc đều không thể tại Bột Nhật Thành bố trí phòng vệ. Nhưng một khi phát sinh xung đột, song phương tất nhiên đều muốn chiếm đoạt cái này cổ họng chi địa. Mau mau nhanh, Hoàng Thổ một bên chạy vội, một bên không ngừng thúc giục. Đã đến Bột Nhật Thành, lại cho các ngươi nghỉ ngơi cái đủ. Hoàng Thổ tốc độ đã rất nhanh, nhưng ở trước mặt của hắn, rồi lại chạy vội lấy một vị thân hình cao lớn nam nhân. Trên đầu đỡ đòn một chút cái dù, ngoài miệng mang theo màu trà khẩu trang. Trên thân khoác màu vàng nâu áo giáp, một thân trang phục đặc biệt phong cách, so với Hoàng Thổ thoạt nhìn tàn khốc huyễn hơn nhiều. Cái này hán, không hổ là nham ẩn trong tốc độ nhanh nhất ninja, chạy vội lâu như vậy, hô hấp còn là như vậy vững vàng. Hoàng Thổ nhìn chằm chằm vào hán bóng lưng, không phải không thừa nhận, tại tốc độ lên, hắn so ra kém hán, không sai. Chạy vội tại đội ngũ phía trước nhất đúng là nham ẩn thôn Jinchuriki hán. Trong cơ thể của hắn phong ấn lấy 5 đuôi Bokuo. Jinchuriki, theo như Konoha chính thức lời nói, nếu như người căm hận đối tượng, xác thực, Konoha Naruto, Gaara, hiện tại cũng thừa nhận các thôn dân căm hận. Nhưng kỳ quái chính là, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn Jinchuriki rồi lại trải qua cuộc sống yên tĩnh. Tiến tới thắng được đồng bạn tôn trọng Kazunobu bất luận cái gì. Hán, làm người trầm mặc, không muốn xuất đầu lộ diện. Theo hắn quanh năm mang theo mặt nạ bảo hộ có thể nhìn ra tính cách của hắn. Nhưng hắn cùng vĩ thú chung đụng được rất không tồi. Đối xử mọi người chân thành, thực lực cường đại, đã lấy được Onoki tín nhiệm. Một người khác trụ lực lượng lão tím, cùng Onoki rất không đến điện. Áp dụng không bạo lực không hợp tác thái độ, lặng lẽ ly khai thôn, cũng không gặp Onoki cầm hắn thế nào. Jinchuriki, chỉ là có thể trở thành càng cường đại hơn ninja mà thôi. Mắt thấy qua Madara cường đại, Onoki cũng không mê tín vĩ thú lực lượng. Gặp bụi trốn hắn, muốn đối phó Jinchuriki, cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn hời hợt chạy vội lấy. Hắn đặc biệt thả chậm tốc độ. Miễn cho cùng đồng bạn khoảng cách kéo đến quá ra một tầng nhàn nhạt hơi nước tràn ngập tại bên chân của hắn, đây không phải là sương mù, mà là hơi dung hợp 5 đuôi Bokuo chakra. Hắn chakra sinh ra biến dị, hắn có thể điều khiển hơi, không những được cường hóa vừa lực lượng, đổi có thể đem tốc độ cường hóa đến mức tận cùng. Konoha, lúc này đây phái ra Asuma cùng Kakashi. Hắn trong nội tâm suy nghĩ, Asuma, không có nghe nói hắn đến cỡ nào cường hãn. Kakashi, Sharingan Ninja Kakashi, ngược lại là gặp phải hảo hảo đối phó. A tương đương dừng tương đương, Kakashi hắt hơi một cái. Người nào tại nhắc tới ta? Bây giờ Kakashi, trên người có chút ít bất đồng. Trên lưng của hắn, trên lưng một đem thẳng đao. Cùng phụ thân của hắn Sakumo giống nhau. Cái thanh này thẳng đao, không phải là nanh trắng, mà là Kakashi đặc biệt hướng Soshi nước chế tạo đại sư Âu Giã Tử làm theo yêu cầu đấy. Là vì đời thứ hai nanh trắng, trên lưng Ryuhaku Kiba Kakashi, ngược lại làm cho đồng bạn có chút không thích ứng. Một lúc sau, các đồng bạn phát hiện, bọn hắn không thích ứng cũng không phải Kakashi trên lưng nanh trắng, mà là Kakashi, toàn bộ người khí chất cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Nếu như muốn hình dung, giống như là theo Phác Ishinaka sắp bày ra ngọc thạch, có đôi khi, bọn hắn nhìn Kakashi, vậy mà tại trên người hắn loáng thoáng phát hiện Sakumo phong thái. Tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt, không biết là ảo giác, còn là ảo giác, trước một khắc, người vừa phát hiện Kakashi đặc biệt khí tức, nhắm mắt lại, vừa mở mắt, lại nhìn qua, Kakashi chính cầm lấy thân mật thiên đường, hàng loạt thấy được mùi ngon. Tựa như có nghệ nhân, thanh thuần cùng phóng đãng hai loại khí chất, có thể rất hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mà Kakashi, thì là nghiêm túc cùng lười biếng hai loại trạng thái, hài hòa giao hòa cùng một chỗ, cùng là một lên thời điểm chiến đấu, hắn sẽ là tin cậy đồng bạn. Nói lý ra, hắn luôn bị trễ thói quen tức thì sẽ để cho ngươi không được phát điên. Hả, là một cỗ rất cường đại chakra khí tức, càng ngày càng rõ ràng. Kakashi ngẩng đầu nhìn tiến lên phương hướng. Bột Nhật Thành ngay tại cách đó không xa. Nham ẩn thôn ninja cũng sắp đến rồi. Xem ra một trận chiến đấu kịch liệt không thể tránh né. Đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kakashi hướng lên rời che khuất ánh mắt hộ ngạch. Đối phương rất cường đại. Rất có thể muốn nhờ Sharingan lực lượng. Lúc này đây, Kakashi đối với chính mình trạng thái vô cùng có lòng tin. Sharingan không hề từng giây từng phút tiêu hao hắn chakra. Hoàn mỹ giải quyết xong lộ dầu lúng túng nan đề. Một trận chiến này, khiến cho ta, vì là Hatake nhất tộc đao pháp chính danh đi. Hắn trong lòng nói ra. Asuma theo sát tại Kakashi bên người. Rõ ràng cảm nhận được Kakashi chiến ý. Kakashi, hắn đối với nham ẩn thôn hận ý tịnh chưa hoàn toàn bộ tiêu tán mất. Asuma nhớ rõ, Kakashi tấn chức thượng nhẫn ninja sau lần thứ nhất nhiệm vụ. Chính là tại nham ẩn phương hướng chiến trường. Thần không liền cầu cuộc chiến. Konoha cho dù thắng, nhưng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại một trận chiến này trong, Kakashi đã mất đi đồng bọn, đã mất đi ánh mắt, đã mất đi nanh trắng. Người không có ở đây trong trầm mặc tử vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát. Dù sao vẫn là biểu hiện được lười biếng Kakashi, không phải là không tại che giấu trong nội tâm thống khổ đây. Bộc phát đi, Kakashi. Asuma vừa nghĩ, một bên rút ra chakra đao. Konoha một phương, nham ẩn một phương, cơ hồ là đồng thời đạt tới Bột Nhật Thành. Không có hàn huyên, không có lễ tiết, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương trực tiếp xông về phía đối phương. Nơi này là Soshi nước, dù thế nào phá hư cũng sẽ không có hậu quả gì không? Sát, sát, nhẫn thuật liên tục, đao lóng lánh, song phương lâm vào hỗn chiến. Tại nho nhỏ Bột Nhật trên thành diễn một trận vô cùng thê thảm kịch đấu. Mangekyo, Sharingan, Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu, nham ẩn trong tình báo Kakashi, còn là cái kia phục chế ninja Kakashi tư liệu. Bọn hắn ở đâu muốn lấy được? Bây giờ Kakashi không chỉ có thể càng thêm tự nhiên sử dụng Sharingan, còn chiếm được Hatake nhất tộc đao pháp chính thức truyền thừa. Hatake đao pháp áo nghĩa, phối hợp thêm Mangekyo Sharingan mắt, nham ẩn không là người thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng. Bản thân thể nghiệm đến Kakashi lợi hại, phù quang lược ảnh, nhiếp nhân tâm phách, quỷ trảm đồ long, phong quyển vân tàn, tồi khô lạp hổ, ngũ thức đao pháp huy sái tự nhiên. Chiến trong sân Kakashi, khí thế đột nhiên bay lên, sợ ngây người Konoha một phương đồng bạn, đổi làm kinh sợ nham ẩn một phương ninja. Giờ khắc này, Kakashi như là đao thần bình thường. Hoàng thổ, hắn bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhớ tới cùng Konoha nanh trắng chiến đấu tình huống. Quá giống. Quả thực quá giống, đao khí, mang theo tử thần khí tức đao khí, rõ ràng chính là nanh trắng làm cho thi triển đao pháp. Lui lại, hắn không chút do dự, quyết đoán hạ ra lệnh rút lui, dẫn theo còn dư lại ninja rút ra Bột Nhật Thành, ra khỏi thành nhìn qua, chết ở Kakashi dưới đao ninja, vậy mà vượt qua một nửa, liền như vậy năm đao. liền đã tạo thành lớn như vậy thương vong. Còn sống ninja, trong nội tâm mơ hồ khá hơn rồi một tia may mắn. Konoha, cái này là một khối như thế nào địa phương? Vì sao không ngừng hiện lên cường đại ninja? Hoàng thổ trong nội tâm ai thán nói. Kakashi tiền bối, chúng ta đuổi theo không đuổi theo. Thấy nham ẩn một phương bại lui. Konoha ninja dị thường hưng phấn. Nhìn Kakashi ánh mắt tỏa ra ánh sao. Nữ tính ninja hận không thể buổi tối liền vụng trộm sờ đến Kakashi trong lều vải đi. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là đánh lui bọn hắn. Kakashi lắc đầu, cùng Asuma một đường rút về Konoha biên cảnh. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ biên giới an bình. Đồng thời không thể mở rộng cùng nham ẩn xung đột. Nếu như truy kích tiến vào thổ chi quốc cảnh nội, chỉ sợ hai nước sẽ bộc phát chính thức chịu đựng chiến. Đường trở về lên, Asuma sắc mặt như thường. Trong nội tâm rồi lại có phần không bình tĩnh. Kakashi thể hiện ra thực lực, đã làm cho Asuma giật mình, lại để cho hắn có chút ghen ghét. Đúng vậy, chính là ghen ghét. Tâm tư đố kỵ cũng là thúc đẩy người tiến bộ động lực một trong. Asuma quyết định, quay về thôn sau đó. Hướng Sarutobi yêu cầu học tập phong ấn chi thư trên nhẫn thuật. Còn có, nhất định phải cùng Hoa Quả Sơn thông linh thú viên ma ký kết thông linh khế ước. Asuma trong lòng suy nghĩ. Lão đầu tử tại sao vậy? Đã nhiều năm như vậy, cũng không đem tên của ta ghi tại thông linh khế ước trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.